Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 39. Đặc sắc: Sawamura khiêu chiến năm thứ 3 lượt thứ 4. Sawamura lợi dụng biến hóa mới cầu, nhiễu loạn Chris cùng Kominato Ryosuke tiết tấu. Chai ao hai người bọn họ này ở năm thứ 3 những học trưởng này xem ra là có chút khó mà tin nổi nguyên bản vòng thứ 3 thời điểm. Chris cùng Yuki liên tục đánh ra hit. Bọn họ cho rằng Sawamura đã là hết biện pháp, không nghĩ tới lượt thứ 4 hắn lại vẫn có thể hàm ngư vươn mình. Tên tiểu quỷ này cũng quá khủng bố, ba người đúng là cho ta có một chút tân sinh dáng vẻ a. Isashiki Jun bất mãn thầm nói bên cạnh. Masuko Turu cố nén mắt trợn trắng kích động. Isashiki Jun có tư cách gì bất mãn? Hắn mới nên bất mãn có được hay không? Isashiki Jun đến bây giờ làm dừng, cuối cùng cũng coi như là cùng Sawamura giao thủ qua hắn đây. Thật vất vả vòng thứ 3 lên hắn, kết quả không chờ hắn lên sân, chiến đấu liền kết thúc. Năm thứ 3 đến trong những người này, liền hắn vẫn không có cùng Sawamura từng giao thủ, hắn tìm ai kêu oan đi? Kominato Ryosuke con mắt hí lại, nhìn Isashiki Jun cùng Masuko một chút, trong lòng yên lặng nghĩ lần này một mình đấu quyết đấu. Năm thứ 3 những này tuyển thủ có thể nói là chuẩn bị phi thường đầy đủ, trước kia cho rằng Sawamura sẽ ném cổ quái cầu, kết quả đến hiện tại hắn một cầu đều không có ném thiệt thòi, bọn họ chuẩn bị như vậy đầy đủ. Còn cố ý kêu lên đánh bóng sức mạnh xuất chúng Masuko, kết quả Trúc Lam múc nước công dã tràng. Sawamura đã từ bỏ ba phải cái nào cũng được quyết thắng phương thức 2 năm trước, cái kia chàng quyết đấu là ở trên cầu trường, đánh ra đi cầu có thể rõ ràng phán đoán vị trí. Một ít cổ quái cầu cùng chiến thuật cầu đều có thể dùng, mà hiện tại không có giới hạn giới. Trước trọng tài, Isashiki Jun còn có kéo thiên giá hiểm nghi này trình độ nhất định phong tỏa Sawamura cổ quái cầu cùng khống chế bóng hiệu quả, để hắn chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng phương thức đến quyết đấu, có thể coi là như vậy. Sawamura vẫn như cũ ném không sai, có thể nói cùng năm thứ 3 thế lực ngang nhau. Tên tiểu tử này đơn thuần ở picture ở vị trí này, e sợ muốn so với tốt nhất trạng thái tan ba còn mạnh hơn một chút. Cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng Kominato Ryosuke biết đây chính là sự thực, này cũng khó trách Kataoka huấn luyện viên cùng Takashima Ray sẽ đem Sawamura làm bảo bối. Đối với picture sức chiến đấu thiên nhược Seido mà nói, Sawamura giá trị là không cách nào đánh giá. Ở Kominato Ryosuke rơi vào trầm tư thời điểm, Sawamura cùng Yuki quyết đấu bắt đầu rồi. Đối mặt Yuki, Miyuki biết nếu như ném bóng không ra dáng, quản chi hiện tại cục diện đối với bọn họ đã phi thường có lợi, cũng rất khả năng bị trở mình. Vì lẽ đó, mỗi một cái phối cầu đều phải thận trọng. Thứ nhất cầu ở giữa phốp bô, trải qua vài lần cân nhắc, Miyuki vẫn là nhận vì là vào lúc này, trước tiên tới một người phốp bô tốt hơn giải quyết Chris thời điểm. Một cái phốp bô đều không có tác dụng, phốp bô cũng không phải cái gì hạt nhân quỹ tích bóng cái. Này ấn tượng e sợ đã ở lại Yuki học trưởng trong đầu, nếu muốn đánh phá điểm này, ném một cái phốp bô là phi thường cần phải picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, hắn cũng đồng ý Miyuki ý nghĩ. Vào lúc này, một cái nhiễu loạn batter phốp bô là tất yếu. Hơn nữa như vậy cầu, cái thứ nhất ném khá là bảo hiểm. Đứng Yuki góc độ lên xem, hắn trước tiên quan sát một cầu, sau đó sẽ vung chày xác suất muốn so với trực tiếp vung chày xác suất lớn hơn nhiều lắm. Coi như hắn quyết định chủ ý thứ nhất cầu liền vung chày, trước Chris liên tục bị bóng thẳng hệ cầu giải quyết, hắn nhắm vào bóng thẳng tỷ lệ cũng phải xa xa lỗi lớn. Nhắm vào phốc bô tỷ lệ từ tâm lý học góc độ giảng, người trước mặt mình ba bóng đều là bóng thẳng, khiến người ta dự đoán dưới một cầu, vượt qua 80% người đều sẽ chọn bóng thẳng, kỳ thực hai người xác suất đều là 50%. Cùng quăng tiền xu là một cái đạo lý. Chris chọn lựa breaking ball đến đánh. Tương tự có thể dùng quăng tiền xu tâm lý để giải thích chính ngươi liên tục quăng tiền xu. Đón lấy câu nói này nói là trọng điểm. Nếu như ngươi trước đó liền chọn xong chính diện, nghe rõ ràng, cùng phía trước khác nhau, là ngươi trước đó chọn xong một mặt tình huống quản chi phía trước hai cái đều là phản diện. Ngươi cũng cho rằng cái kế tiếp tất nhiên là chính diện, tối thiểu chính diện xác suất phải lớn hơn. Với phản diện xác suất, trên thực tế, hai người xác suất đồng dạng đều là một nửa một nửa. Miyuki cùng Sawamura không có hệ thống học được tâm lý học. Nhưng Battery cùng Butter quyết đấu, bản thân liền có rất nhiều tâm lý mức độ tranh tài, hai người một cái thiên phú trác việt, một cái có sống lại phần mềm hack, kinh nghiệm lâu năm xa trường, bọn họ tuy rằng không nhất định có thể cùng nhà tâm lý học như thế đem lý luận nói như vậy rõ ràng, nhưng làm là không thành vấn đề. Battery tâm ý tương thông, ném bóng uy lực một cách tự nhiên cũng là đi ra. Pitcher trên gò, Sawamura nhấc chân, cất bước, găng tay che chắn, ném bóng ra tay, vèo, phẳng phất tia sáng laser như thế ném bóng, không ngừng hướng về gôn bản tiến công batter box lên. Yuki ánh mắt lẫm liệt, không thể xâm phạm, thần dũng như thiên binh, quả đoán vung chày ra tay, hắn thứ nhất cầu liền nhắm vào. Chày gào thét, phẳng phất điện thiểm như thế mau lẹ. Sawamura ném bóng tiếp cận gôn bản thời điểm, đột nhiên thật giống bị sức mạnh thần bí thúc đẩy bắt đầu hướng ra phía ngoài góc trượt. Cùng lúc đó còn có nhất định phạm vi chìm xuống, không cần ở batter box xem, chỉ là đứng ở bên cạnh, liền có thể thấy rõ ràng bóng chày di động biến hóa ngay ở bóng chày sắp thoát ly thời điểm. Phẳng phất sét đánh bình thường, chày gào thét mà đến, đánh vào bóng chày lên, đem màu trắng tiểu cầu cho rất xa đánh bay ra ngoài, binh. Bóng chày bay xuống ở đập lớn lên, vững vàng khảm nạm ở đập lớn trong đất bùn trọng tài chính vị trí. Chris liếc mắt nhìn cái kia một cầu, sau đó tuyên bố, foul. Sawamura ném bóng là hướng ra phía ngoài góc di động, chày đánh vào bóng chày trên người, bóng chày thuận thế đàn hồi. Thành ngoài biên này một cầu cùng trước cái kia không giống nhau. Cái này là rõ ràng lệch khỏi góc độ, làm sao cũng không thể toán trong biên bô batter box lên. Yuki thu hồi chày, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt Sawamura vừa breaking bô. Quả nhiên không có như vậy dễ dàng liền đánh ra đi, Yuki đoán đúng. Nhưng lần thứ nhất đối mặt Sawamura phốc bô, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem cầu đánh bay, không có đánh vào trong sân catcher vị trí. Miyuki kinh ngạc liếc mắt nhìn Yuki, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, này đều có thể đoán đúng. Là đoán mò chứ, trên thực tế, Yuki này một cầu, quả thật có mông thành phần, hoặc là nói, hắn liền chưa từng có đoán qua cầu, chỉ là muốn đem hết thảy bay đến cầu. Cho đánh ra đi, hắn chỉ là trực giác, cho rằng Sawamura này một câu hẳn là breaking ball, không có bất kỳ lý do gì, không có bất kỳ căn cứ. Yuki liền vung chày, sau đó đoán đúng, chỉ có điều rất đáng tiếc, không có đánh vào sân bóng, có thể ngàn vạn không thể lãng phí này viên cầu a. Miyuki thở một hơi thật dài, trong đầu đã thu dọn ra. Nhằm vào Yuki đối sách Kataoka cùng Aota là gần như nửa phút trước đến đập lớn. Sau đó bọn họ vừa muốn nói gì, liền nhìn thấy Yuki cùng Sawamura một mình đấu mọi người là hiếu kỳ. Huấn luyện viên cùng bộ trưởng đại nhân cũng không thể ngoại lệ. Bọn họ theo bản năng liền chú ý tới đến sau đó. Bọn họ liền nhìn thấy Sawamura breaking ball, ngươi, nguyên bản Aota vừa mở ra miệng. Lúc này vẫn không có âm thanh cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.